Chương 1073, Nữ tướng 11. Cái này trọn vẹn đồ trang sức, Duẫn song song ước chừng hao phí 2 tháng thời gian mới chế tác được, dùng chân công phu. Đỉnh châm là Vân đỉnh tiên cung, trọn tâm là tiên nữ trúc thọ, đoàn hoa giấu tóc mai, đám mây hoa châm, đầu cô là kim liên đoá đoá, trước sau phân tâm trên có bát tiên quá hải bản vẽ, cái này trọn vẹn đồ trang sức, mỗi giống nhau đều xa hoa lộng lẫy. Lúc này đây đi thị trấn, Duẫn chính đem Vương thị cùng Duẫn song song đều mang đi, vốn Triệu thị cùng Duẫn lao ra tử là không đồng ý, nhưng mà Duẫn chính tiên trảm hậu tấu, một nhà ba người vụng trộm chạy. Tam khẩu người tới thị trấn trước thẳng đến chân bảo cát, trưởng quầy nhìn đến Duẫn song song lấy đến đồ trang sức, toàn thân đều chấn kinh, đây cũng quá tinh mỹ. Lần trước Duẫn song song đưa đến cây châm liền thập phần tinh xảo, nhưng lần này chọn bộ đồ trang sức tinh xảo trình độ nâng cao một bước, cùng lần trước Duẫn song song lấy tới cây châm không thể so sánh nổi. Một bộ này đồ trang sức, như tại kinh thành không cái 3-4 ngàn hai là nguy hiểm, là ở bọn họ cái này tiểu địa phương, bộ này đồ trang sức cũng đáng 1 ngàn lượng. Trường quầy sợ hãi than, sau đó lập tức cho huyện lệnh phu nhân truyền tin, huyện lệnh phu nhân tới kịp nhanh, nhìn đến cái này trọn vẹn đồ trang sức quả nhiên rất thích thú, tại chỗ nhượng tiệm trong trải đầu nương tử giúp nàng lần nữa bàn đầu trang điểm, mang theo cái này trọn vẹn đồ trang sức. Quả nhiên một bộ này đồ trang sức vừa lên đầu, huyện lệnh phu nhân vốn là rất đẹp dung mạo bị phụ trợ càng thêm mỹ lệ, huyện lệnh phu nhân đối với gương đồng nhìn trái nhìn phải, thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Đối với này chùm đầu mặt phi thường hài lòng, huyện lệnh phu nhân trực tiếp cho Duẫn song song 1.200 lượng bạc, sở dĩ so trưởng quầy đánh giá còn nhiều cho Duẫn song song 220, là vì hướng Duẫn song song đặt trước một bộ kế đồ trang sức tiền đặt cọc. Lúc này đây đồ trang sức yêu cầu càng thêm hoa lệ, là huyện lệnh phu nhân chuẩn bị đưa trở về cho mình tổ mẫu làm tại thọ lễ. Huyện lệnh phu nhân sở trên cổ tay Duẫn song song một mình làm thêm đầu cho nàng biên chế tinh mỹ vòng tay, trong mắt tràn đầy yêu thích thần sắc. Thưởng thức sau một lúc lâu, huyện lệnh phu nhân mới khẩu khí ôn hòa đối Duẫn song song nói, lần này ta đặt trước hạ, muốn ngươi mới chế đồ trang sức không thể một mình chỉ dùng tơ vàng tuyến, cần dùng đến một ít phỉ thúy, như vậy mới thích hợp tuổi tác lớn một chút nhân mang. Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta làm cho người ta đi đem cần dùng đến phỉ thúy từ trong nhà với tay cầm, ngươi trực tiếp mang đi liền có thể. Bộ này đồ trang sức chế tác hảo sau, không cần lại đưa đến chân bảo các đến, trực tiếp đưa đến huyện nha hậu trạch liền có thể. Ta là huyện lệnh phu nhân, ngươi chỉ cần chỉ tên là cho ta đưa đồ trang sức đến, hạ nhân đương nhiên sẽ bẩm báo. Huyện lệnh phu nhân tự giới thiệu, một là đối Duẫn song song tay nghề cùng với vừa lòng, cố ý ngày sau cũng làm cho Duẫn song song cho nàng biên chế này đó dùng kim tuyến chế tác trang sức. Lại một cái cũng là vô hình chung cảnh cáo Duẫn song song, nàng là huyện lệnh phu nhân, nhượng Duẫn song song không cần tâm sinh tham nghiệm, tham nàng cho Duẫn song song biên chế đồ trang sức phỉ thúy. Phu nhân ngài yên tâm, lần này đồ trang sức ta nhất định dụng tâm, tuyệt sẽ không nhượng phu nhân thất vọng, đến thời điểm phu nhân nói là không vừa lòng, ta không lấy một xu. Duẫn song song cũng thoải mái xuống cam đoan, vị này huyện lệnh phu nhân thật là tài đại khí thô, quả nhiên thế gia đại tộc tiểu thư chính là không thiếu tiền. Để cho Duẫn song song cao hứng là, huyện lệnh phu nhân như vậy vừa lòng, ngày sau đi cái gì trường hợp chính thức khẳng định hội mang chính mình chế tác bộ này đồ trang sức, đến thời điểm khẳng định hội có khác phu nhân tiểu thư nhìn đến, có huyện lệnh phu nhân việc này quảng cáo, ngày sau không lo không có làm ăn. Lúc này đây huyện lệnh phu nhân cho Duẫn song song không còn là vàng, mà là ngân phiếu. Triều đại ngân trang đều là triều đình mở, an toàn tính bảo đảm tính đều rất tốt, có thể nói trừ phi thay đổi triều đại, nếu không này đó ngân phiếu cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Duẫn song song đến là lần đầu tiên biết triều đại ngân trang đều là triều đình mở, lấy huyện lệnh phu nhân cho làm trang sức dùng phỉ thúy, một nhà ba người sau khi rời khỏi, Duẫn song song thương lượng với Duẫn chính. Cha! Nếu không chúng ta lần sau tìm một cơ hội đem trong nhà vàng cũng đổi thành ngân phiếu đi, ngân phiếu tương đối khá che giấu, vàng quá dễ dàng bị phát hiện. Duẫn chính không sao cả gật đầu, lần trước sở dĩ lấy vàng về nhà, là vì Duẫn chính nghĩ tới qua tay chung bắt bó lớn vàng mức độ nghiện, nay nghiện cũng qua, vì lý do an toàn Duẫn chính vốn cũng có muốn đem trong nhà vàng đổi thành ngân phiếu ý tưởng. Duẫn chính còn nhớ rõ lần trước nói lời nói, có tiền. Một nhà ba người thẳng đến lớn nhất tiểu lâu chuẩn bị sát một trận, sau khi vào cửa Vương thị còn có chút do dự, nếu không chúng ta vẫn là ăn chút bánh thịt coi như xong. Ta nghe nói những kia người đọc sách đều thích đến thị trấn trong tiểu lâu tụ hội, vạn nhất nếu là tam đệ hôm nay trùng hợp cũng tới rồi, gặp được chúng ta nói không rõ ràng ở đâu tới tiền hạ tiệm ăn, không phải tự tìm phiền phải sao. Duẫn Chính chẳng hề để ý đẩy Vương Thị vào tiểu lâu, ngươi không cần lo lắng cái này, tam đệ cái kia phế vật, tại trong học đường học như vậy, cái gì, nào có cùng trường nguyện ý cùng hắn lui tới. Hắn muốn thực sự có nhiều như vậy giao hảo cùng trường. Sớm mỗi ngày ra ngoài cùng trường tụ hội đi, nơi nào sẽ còn mỗi ngày canh chừng trong nhà kia một mẫu ba phần đất nhi, nhìn chằm chằm trong nhà điểm ấy gì đó tinh kế. Đây chính là học bá bất hòa học cha chơi đạo lý, cùng là người đọc sách, thành tích hảo cùng thành tích không tốt cũng là có đẳng cấp phân chia. Vương Thị là tin nhất Duẫn Chính lời nói, nếu Duẫn Chính đều nói không quan hệ, Vương Thị cũng liền không hề kháng cự, thuận theo cùng nhau vào tiểu lâu. Đất này nhi không hổ là thị trấn lớn nhất tiểu lâu. Bọn tiểu nhị tố chất cực tốt, Duẫn song song cùng Duẫn Chính, Vương Thị hiện tại tuy rằng không thiếu tiền, nhưng mà có kia một đợt cực phẩm thân nhân tại cũng là cũng không dám mặc quần áo, một bộ quần áo tuy rằng sạch sẽ, nhưng đã muốn rửa trắng nhợt, còn có mấy chỗ sửa. Tuy rằng tam khẩu nhân xuyên thành như vậy, nhưng mà trong tiểu lâu phụ trách tiếp đón tiểu nhị lại không có bất kỳ nào xem thường người biểu tình, thái độ nhiệt tình tiếp đón ba người tiến đại đường ngồi xuống. Ba vị khách quan muốn ăn chút gì chúng ta nơi này đại chú am hiểu làm mì, mùi vị đó là nhất tuyệt, vài vị khách quan lần đầu tiên tới, muốn hay không nếm tươi mới. Cái này tiểu hỏa kế thập phần hội nói chuyện, cũng rất săn sóc nhân, hắn mở miệng liền nói nơi này mì tốt, sợ Duẫn song song bọn họ tam khẩu nhân ăn không khởi tốt, cho nên săn sóc báo nhất tiện nghi mì. Duẫn Chính cười cười, cầm ra nhất định 5 lạng bạc đặt ở trên bàn. Đương nhiên Duẫn Chính không tài đại khí thô tính toán nhượng tiểu nhị dựa theo cái này 5 lạng bạc mang thức ăn lên. Thật muốn ăn nhiều tiền như vậy thái, liền cả nhà bọn họ tam khẩu cái này ăn chay ăn thói quen chẳng vị, thế nào cũng phải lập tức ăn gặp chuyện không may không thể. Duẫn Chính cầm ra bạc chỉ là cho thấy hắn có tiền trả tiền, sau đó cười đối tiểu nhị nói, chúng ta chính là đến trong tiểu lâu tùy tiện ăn bữa cơm, phiền toái tiểu nhị hỗ trợ ăn bài hai cái bảng hiệu thái. Lại đến ba bát trước ngươi nói qua bảng hiệu mì là được rồi. Nếu là không thiếu tiền nhi, tiểu nhị nụ cười trên mặt liền thật hơn cắt, tiệm chúng ta trong đỉnh đỉnh bảng hiệu thái là bát bảo áp, hương vị cực tốt, còn có một cái cá hấp xì dầu dùng đều là mỗi nhật tân tươi đại vớt cá chế tác mà thành, hương vị cũng là ngon phi thường, vài vị khách quan cảm thấy khả hảo. Duẫn Chính nhìn Duẫn song song cùng Vương Thị đều không có phản đối ý tứ, liền gật đầu nói tốt, tiểu nhị lập tức nhanh nhẹn đi xuống truyền thái đi.